cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 304, chương 298, tín nhiệm lẫn nhau lưng tựa lưng tác chiến. Phúc ô kim trường mâu đâm vào da dày thịt béo yêu ngạc thể nội. Lại chưa thể trực tiếp đem này xuyên thủng, bị đau gầm thét lúc, yêu ngạc hai cái chân trước hung hăng đập mà đến, mắt to như chuông đồng bên trong tràn đầy oán độc. Cùng lúc đó, mặt khác mấy con yêu thú huyết bồn đại khẩu mở ra. Yêu lực công kích gào thét mà tới, sắc bén nanh vuốt theo đuôi, đã tập đến Lý Linh Nhi trước người. Nàng ra sức muốn rút về trường mâu ngăn cản, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Bên ngoài cơ thể linh lực hình thành hộ thể lồng ánh sáng. Tại yêu lực công kích đến ầm vang vỡ vụn, Linh Nhi cô nương cẩn thận. Cũng may kiếm quang lấp lóe, Triệu Trạch kịp thời vọt tới. Pháp bảo trường kiếm bổ dại yêu ngạc nháy mắt. Hắn đã bắt lấy Lý Linh Nhi cánh tay, đưa nàng túm cách khu vực nguy hiểm. Huy động phong mang đều chướng cự kiếm hoành tảo thiên quân. Đem mấy cái yêu thú đầu một nơi thân một nẻo. Triệu Trạch ca ca, cảm ơn ngươi. Lần nữa chống lên hộ thể linh quang. Thấy Triệu Trạch ánh mắt trong suốt, trong mắt cũng không có một tia đối nàng lúc này trạng thái kinh ngạc cùng chán ghét. Ngược lại còn tràn đầy thưởng thức. Lý Linh Nhi trong lòng vui vẻ, lên tiếng nói cảm ơn lúc, trực tiếp cùng hắn lưng tựa lưng hiệp đồng tác chiến. Rất là yên tâm đem phía sau lưng an toàn giao cho hắn. Đương nhiên, thiếu nữ mặc áo trắng này là vì hắn mới lưu lại cùng yêu thú chém giết. Triệu Trạch thà rằng để cho chính mình bị thương, cũng muốn bảo vệ tốt an toàn của nàng. Tất nhiên là thần thức ngoại tán, thời khắc lưu ý Lý Linh Nhi xung quanh. Nếu có nàng ứng phó không được nguy hiểm, liền lập tức phát động ý niệm xung kích. Phốc phốc phốc, tục ngữ nói được cái này mất cái khác. Tại Triệu Trạch phát ra ý niệm xông vào lúc, trong tay động tác liền không có lúc trước sắc bén. Trong khoảnh khắc, hộ thể lồng ánh sáng vỡ nát về sau, liền có mấy đạo khí kình ở bên ngoài cơ thể hắn xẹt qua. Mang theo biểu phi huyết vụ, Lý Linh Nhi mặc dù không có bị thương, có thể tại hộ thể linh quang không ngừng vỡ nát lúc, quần áo màu trắng cũng bị nhuộm đỏ đại phiến. Chỉ là xung quanh yêu thú quá nhiều, nàng liền lấy ra chữa thương đan đưa cho Triệu Trạch thời gian đều không có. Cũng may Triệu Trạch cùng Lý Linh Nhi tín nhiệm lẫn nhau, lưng tựa lưng trùng sát, tu vi nhanh chóng tiêu hao lúc, yêu thú cũng tại dần dần giảm bớt bên trong. Hơn 50 con, hơn 40 con, hơn 30 con, hơn 20 cái, mười mấy con, rốt cuộc tại còn thừa lại 4-5 con yêu thú lúc. Toàn thân đẫm máu Triệu Trạch, thể nội Bắc Minh chân khí đã toàn bộ hao hết, cũng không còn cách nào kích phát ra một tia pháp bảo phong mang. Mà máu nhuộm áo trắng Lý Linh Nhi, cầm trường mâu bàn tay như ngọc trắng cũng có chút run nhè nhè. Hiển nhiên nàng cũng đến cực hạn, bả vai, ngực có tổn thương bàn tử, càng là trực tiếp trốn vào pháp trận bên trong suỵt suỵt mang thở. Ăn vào đan dược chữa thương khôi phục, siêu siêu siêu, nhưng vào lúc này, đỉnh đầu xoay quanh phi cầm thủ lĩnh, nắm đấm lớn mắt ưng bên trong tinh quang lấp lóe, cấp tốc lao xuống, cánh run run, mười mấy cây lông vũ rời khỏi thân thể. Hóa thành có thể so với trúc cơ hậu kỳ một kích toàn lực vũ tiễn, hướng về Triệu Trạch cùng Lý Linh Nhi tập sát mà đi. Thực hiển nhiên, bây giờ nó có thể cảm ứng ra Triệu Trạch suy yếu. Làm 70-80 cái pháo hôi yêu thú chịu chết, chờ chính là giờ khắc này. Lý Linh Nhi huy động trường mâu đâm vào báo hình yêu thú trái tim. Bàn tay như ngọc trắng run rẩy càng thêm lợi hại. Đối mặt mũi tên công kích, nàng bên ngoài cơ thể ảm đạm hộ thể linh quang, yếu ớt như là đậu hũ. Linh Nhi, chớ phản kháng, đang cùng cuối cùng mấy con yêu thú chém giết Triệu Trạch. Một chảo nàng cổ tay trắng, nhắc nhở lúc, đã đem nàng cưỡng ép thu vào đến chữ vật túi bên trong. Lập tức Tại huy kiếm ngăn cản vũ tiễn công kích, lắc lư khống hồn khuyên tai ngọc, đối nhanh chóng mà đến phi cầm đầu lĩnh, cùng còn thừa yêu thú phát khởi thần thức nô dịch xung kích. Ông gãy chi thi thể xếp thành núi nhỏ, máu tươi như suối chảy chảy nhỏ giọt trên sườn núi. Bốn cái yêu thú ngu ngơ tại chỗ bất động, phi cầm đầu lĩnh cũng phát ra gào thét, thẳng tắp hạ xuống mà tới. Chỉ là đã tập đến triệu trạch trước người vũ tiễn, uy năng cũng không chịu quá lớn ảnh hưởng. Cùng pháp bảo trường kiếm va chạm lúc, phát ra tiếng vang oanh minh, rầm rầm rầm oanh minh qua đi. Triệu trạch bên ngoài cơ thể nhiều 7-8 đạo vết thương sâu tới xương. Mười mấy con dài hơn một trượng vũ tiễn thì hóa thành tàn tạ lông vũ bay xuống. Phốc phốc phốc phốc, không để ý đến nhi tự thân kịch liệt đau nhức vết thương chảy máu. Xách theo pháp bảo trường kiếm phóng tới lúc rơi xuống đất. Còn tại phản kháng giấy rủa phi cầm thủ lĩnh, triệu trạch chém xuống một kiếm nó đầu ưng, quay người hướng mấy cái kia yêu thú lao đi. Lấy phi cầm thủ lĩnh phòng ngự, đều không thể ngăn cản pháp bảo trường kiếm sắc bén. Mấy cái này yêu thú cấp 2 tự cũng là bị tùy tiện chém giết. Không sao Linh Nhi, đây là bổ sung linh lực đan dược, người mau mau ăn vào đi. Kết thúc chiến đấu, trường kiếm trụ suỵt suỵt mang thở triệu trạch, thu hồi khống hồn khuyên tai ngọc, đưa tay vỗ chữ vật túi, đem Lý Linh Nhi thả ra, lập tức lại lấy ra một bình bồi nguyên đan, cười đưa tới, triệu trạch ca ca. Người thương thật nặng, nhanh lên. Lý Linh Nhi nhìn vì cứu nàng, đầu vai, ngực, phía sau lưng mấy nơi thương thế sâu đủ thấy xương, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt toàn thân run rẩy triệu trạch, không có đi tiếp bồi nguyên đan, mà là cất tốc lấy ra một bình chữa thương đan, mở ra lấy ra hai cái, đưa đến bên miệng hắn lo lắng thúc giục nói. Tại triệu trạch há miệng nuốt vào về sau, lúc này mới đem bồi nguyên đan tiếp nhận, đổ ra một hạt không chậm trễ chút nào ăn vào. Đúng là mảy may đều không nghi ngờ đan dược là thật hay giả. Đi, Linh Nhi cô nương, chúng ta về trước động phủ. Bàn tử, ngươi đến thu yêu đan. Thương thế của hắn mặc dù rất nặng, có thể chỉ cần đạt tọa khôi phục một tia chân khí, đem chữa trị dị năng kích phát ra đến, liền có thể rất nhanh khôi phục. Không xác định Nghiêu Vũ Vũ còn cần bao lâu trúc cơ thành công, yêu thú còn có hay không càng nhiều nhóm thứ ba. Hiện tại cần làm liền là mau chóng khôi phục thực lực. Thu yêu đan sự tình vẫn là để bàn tử đi làm tốt. Cho nên cười nhạt một tiếng, triệu trạch phất tay mở ra pháp trận, chào hỏi Lý Linh Nhi hướng động phủ trong đi đến. Không có vấn đề, yên tâm đi Trạch ca. Bàn tử mặc dù cũng chịu điểm vết thương nhẹ, bất quá hắn lúc trước trốn đến pháp trận bên trong, lại ăn vào đan dược, giờ phút này đáp ứng một tiếng, bước nhanh hướng phi chim thủ lĩnh thi thể đi đến. Triệu Tam huynh đệ, ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy? Đều tại ta đột phá đưa tới yêu thú, thể nội đã ngưng luyện ra tầng thứ 10 đạo cơ Nghiêu Vũ Vũ. Không có phân tâm chú ý ngoài động phủ chiến đấu, bởi vì hắn tin tưởng triệu trạch cùng bàn tử. Nhưng khi nhìn thấy toàn thân đẫm máu tiến vào động phủ huynh đệ lúc, vẫn là không nhịn được áy náy truyền âm nói. Vũ Vũ, ta không sao, ngươi đừng phân tâm, nếu không máu của chúng ta liền chảy không. Nghiêu Vũ Vũ trong lòng có tích tụ, chảy ngược động phủ vòng xoáy linh lực lập tức bất ổn. Triệu trạch vội vàng truyền âm an ủi, này mới khiến hắn cảm kích nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên nghị tiếp tục thu nạp linh khí đúc thành đạo cơ. Linh Nhi, đây là phòng tu luyện của ta, ngươi đi bên trong đả tọa khôi phục đi, ta đi bàn tử phòng. Thấy linh khí vòng xoáy ổn định lại, triệu trạch mỉm cười đẩy ra chính mình gian phòng cửa đá, hướng Lý Linh Nhi cười nói, ân vừa rồi đối mặt nguy cơ sinh tử, Lý Linh Nhi cũng có chút đối tu luyện cảm ngộ, sảng khoái gật đầu sau liền cất bước đi vào. Triệu Trạch đi vào bàn tử tu luyện thất, khoanh chân tại cỡ lớn bồ đoàn bên trên ngồi xuống, vận chuyển Bắc Minh thần công thu nạp một chút thiên địa lực lượng. Lệnh chữa trị dị năng kích phát, tại chữa thương đan phụ trợ hạ, trọng thương thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nói lắp. Trong khoảng thời gian ngắn, trải qua hai lần trọng thương, tân sinh da thịt càng thêm trắng nõn trơn mềm. Triệu Trạch cũng cảm giác hắn thân thể tựa hồ cường hãn hơn một chút. Lần này kịch chiến mấy chục yêu thú, pháp bảo trường kiếm không riêng dành thời gian hắn hết thảy Bắc Minh chân khí, trong đan điền linh lực tu vi cũng tiêu hao năm thành trở lên. Chấn vỡ rách nát nhuốm máu quần áo, thay đổi một bộ trường bào màu xanh, Triệu Trạch lấy ra bình cố linh đan mở ra ăn vào luyện hóa. Rất nhanh liền đem linh lực tu vi khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Chỉ là 6 khỏa chân khí hạt châu đều đã thâm hụt Bắc Minh chân khí. Chưa được mấy ngày thổ nạp hấp thu, chỉ sợ là không cách nào khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục